Isekai, really I have no idea. Chương 1, Arc 1, A New One. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một câu chuyện về chuyển sinh. Arc 1, A New One. Thật là lộng lẫy làm sao. Trước mặt tôi giờ đây là một bầy trời đêm u huyền. Bao la với những ngôi sao lấp lánh một cách yếu đuối trên bầy trời u tối ấy. Phía bên dưới tôi đây thì có rất nhiều ánh đèn và dòng người đổ xô về hướng tòa nhà này. Tôi đang làm gì vậy? Đúng rồi, tôi đang tự đặt dấu chấm hết cho chính bản thân tôi mà. Tôi đã có tất cả mọi thứ mà tôi muốn. Tiền bạc, của cải, địa vị, nhưng mà không hiểu vì sao. Vì sao mà con tim tôi lại có cảm giác trống trải đến lạ thường? Chẳng phải tôi đã có rất nhiều bạn bè, chiến hữu xung quanh sao? À, phải rồi nhỉ. Bọn chúng chỉ là vĩnh biệt. Kết thúc lời nói cuối cùng ấy, tôi nhắm mắt lại và buông hai tay, đổ người thẳng xuống từ sân thượng của tòa nhà cao tầng này. Tôi hy vọng rằng mình sẽ được tới một nơi tốt đẹp hơn. Một cánh đồng xanh chẳng hạn. Mọi thứ đang dần tối đi. Chuyển cảnh, xin chào chàng trai, rất vui được gặp cậu. Sau khi mọi thứ tối dần đi, một luồng ánh sáng vọng lên đối diện với tôi. Nó sáng tới mức tôi không thể nhìn thấy gì cả và khi tôi mở mắt ra, tôi đã ở đây, nơi tôi đang đứng giống như một sảnh chính của một nhà thờ nguy nga tráng lệ mang đậm kiến trúc của châu Âu. Phía đối diện là một bục cao cùng với một ngai vàng, và điều làm tôi quan tâm nhất bây giờ chính là nhân vật đang ngồi vuốt bộ râu như vân mây kia. Một ông lão chạc tầm 60 hay hơn thế. Một bộ râu nhìn là muốn vuốt mãi cùng với một ánh nhìn rất thánh thiện. Ông ta đang mặc một bộ quần áo trông giống như là trang phục của những người chăn chiên xuất hiện trong kinh thánh cùng với đó là một cây gậy gỗ màu nâu. Sẫm nhưng không được trau chuốt mấy. Thế, cánh đồng xanh bát ngát của tôi đâu? Trông cậu khá là bình thản nhỉ. Mà thôi, quan trọng là cậu đã gặp được ta. Kami, Sama, phải, và cậu là... Xin lỗi vì đã thất lễ. Tôi tên là Ito Vengard. Vậy thì Ito, cậu có muốn biết vì sao mà cậu lại được tới đây thay vì cánh đồng xanh bát ngát mà cậu đang mong đợi không? Ông biết chuyện đó sao? Cái tên này đã nói lên tất cả rồi Ito. Mà thôi bỏ qua chuyện này một lần nữa đi. Mời cậu cứ tự nhiên. Đứng hoài sẽ mỏi chân đấy. Tách, cùng với một cái búng tay nhẹ từ ông ta. Một chiếc ghế tựa gỗ dựng lên phía sau tôi cùng với một chiếc bàn gỗ xuất hiện ngay trước mắt. Một ly trà ấm cùng với một dĩa bánh kem nhỏ. Vậy thì quay lại chuyện chính thôi. Ta đưa cậu tới đây chỉ là vì muốn thông báo cho cậu một chuyện có lẽ như cậu sẽ không ngờ tới được. Và chuyện đó là gì vậy? Ta rất tiếc nhưng cậu không thể chết được. Kami, Sama rời chiếc ghế của ông ấy và dần dần bước lại gần tôi. Cậu là một người rất có tài đấy. Trở thành tỷ phú khi còn rất trẻ tuy cậu không thông minh như thiên tài. Một thể chất mạnh mẽ và vượt trội và nhờ một phần công của ta đôi chút. Nếu như chỉ có thế thì cũng chưa đủ lý do để ngài giữ lại mạng sống của tôi cả. Phải, vấn đề ở đây là nguyên nhân dẫn đến sự việc cậu phải tự tử này. Ta vốn đã tạo ra rất nhiều thế giới và ban cho chúng một nguồn sống và tri thức độc lập. Mỗi thế giới đều có cái riêng của nó. Ta muốn chúng có thể sinh sôi nảy nở và phát triển trở nên thật thú vị theo cái riêng của chúng. Thế nhưng cái thế giới mà khiến cậu, một tạo hóa thú vị trở nên như thế này thì lại khiến ta khá tò mò về nó. Liệu cậu có thể kể thêm cho ta nghe được không? Một thần thái hơn người cùng với một bầu không khí bình yên đến lạ. Khiến tôi dường như coi ông ấy như một người thân và trả lời các câu hỏi một cách không hề lúng túng. Thế giới ấy khá là nhàm chán. Một thế giới với sự hào quang là giả tạo. Chúng trà đạp lên nhau chỉ để sống. Ăn bám, nịnh hót. Đúng là một thế giới thú vị theo cách riêng của nó như ngài đã nói. Ta hiểu rồi. Có lẽ ta đã nhận ra nguyên nhân. Và về điều ta muốn thông báo cho cậu. Để một người thú vị như cậu mà lại chết trẻ như thế sẽ khiến ta dây dứt trong lòng mất. Ta quyết định sẽ hồi sinh cậu. Nhưng sẽ ở một thế giới khác. Một nơi mà những thứ cậu sẽ không bao giờ được nghe tới. Những điều mà cậu sẽ không thể làm được ở thế giới cũ. và còn rất nhiều thứ khác nhưng cậu phải tận mắt chứng kiến và trải nghiệm. Nói xong, Kami-sama giơ cây gậy gỗ lên cao ngang đầu tôi. Gõ nhẹ một cái, một luồng ánh sáng ấm áp tỏa nhẹ ra khắp người tôi. Toàn thân tôi cứng đờ đi, chẳng thể di chuyển. Đợi đã, tôi đã muốn kết thúc cuộc đời này rồi mà. Tôi vẫn chưa nói ý kiến của tôi mà. Chả ai muốn ý kiến với boss đâu Ito. Đùa thôi, ta rất bận nên cứ từ từ mà thưởng thức cuộc sống mới đi nhé. Chờ đã, một điều quan trọng nữa. Hãy nhìn nhận thế giới bằng một cách nhìn khác nhé. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Ito, tôi không thể di chuyển. Gì thế này, tôi cũng không thể lên tiếng cả. Cất lên một âm thanh cũng không. Nhìn nhận bằng một cách nhìn khác. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Tôi không hiểu. Không xong rồi, mọi thứ đang mờ dần đi. Đợi đã. Đừng đi. Tôi còn rất nhiều thứ muốn hỏi ngài. Kami-sama. Chuyển cảnh. Sau khi tất cả mờ dần đi. Tôi đã chìm vào giấc ngủ trong vô thức. Một lát không lâu sau đó. Tôi tỉnh lại và thấy mình đang nằm trên một cánh đồng cỏ xanh bát ngát. Bên cạnh là một dòng suối trong xanh chảy róc rách. Một đàn cá koi đang bơi theo dòng suối chảy về phía xa bất tận. Trên cao, những áng mây tràn ánh nắng chói lói chiếu qua trong thật trong xanh. Yên bình và đôi lúc cảm thấy thật tự do. 1, 2, 3 chú chim nhỏ bay lượn trên cao vòng quanh một thứ vật thể gì đó rất lớn. Chờ đã, tôi vội vàng bật người dậy. Đưa ánh mắt hướng theo vật thể khổng lồ đang bay lượn trên nền trời xanh ấy. Nó rất to. Đôi cánh dang rộng ra hai bên đập một cách chậm rãi. Nó có một chiếc sừng nhọn ở đầu cùng với những chiếc vây đỏ kéo dài từ phần đầu tới đuôi. Trên người có những tảng pha lê lấp lánh khá nổi bật. Những đôi chân dài và chắc cùng với những bộ móng vuốt sắc bén. Khi nhìn rõ thì, đó chính là rồng. Thứ sinh vật trong truyền thuyết ư? Vậy không lẽ đây là thế giới mới mà ngài ấy muốn đưa tôi tới sao? Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Một thế giới mới, nhưng thứ mà tôi chưa từng nghe tới. Những điều mới mẻ, những điều bất khả thi trong thế giới cũ của tôi là điều vô nghĩ. Tôi thật sự đã ở đây. Một thế giới mới. Cách chương.